Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày tổ anh ta tự tử trong bức ảnh Thành xem lúc sáng. Nào, bây giờ trước khi tôi giúp anh, thì anh phải cho tôi biết họ tên và thông tin cá nhân của anh. Anh ta nhìn Thành gương mặt vẫn đầy u uất đó. Sau một tiếng thở dài não nề, anh ta bắt đầu nói. Tên thật của tôi là Lê Văn Bình, nhà ở xã Thành Tâm, tỉnh Bắc Nam. Tôi lớn lên thành phố. Tôi lên thành phố sống và làm việc hơn 5 năm. Thành gật gù. Tôi không muốn nhắc lại, nhưng mà lý do anh tự tử là gì? Tôi nợ, tôi thiếu nợ, không có khả năng trả. Cho nên trong cơn túng quẫn tôi đã chọn cách chấm dứt cuộc sống. Ngọc nhíu mày, nãy giờ cô đứng ngay cửa lắng nghe. Cô tiến lại chỗ Thành rồi nói. Anh nói vậy mà nghe được ư? Anh mượn nợ người ta thì anh phải trả chứ, tại sao tôi bị người ta lừa? Thành nhận ra hình như anh ta đang khóc. Thành giơ tay ra hiệu cho Ngọc khoan chất vấn anh ta. Mất một lúc anh ta mới tiếp tục nói. Cứ có thấy khoản vay nào, vay có 50 triệu, hơn một tháng cả gốc cả lãi lên gần 1 tỷ hay không? Nghe tới đây Thành trố mắt ngạc nhiên. Anh nói thật chứ, làm gì có chuyện đó, khi vậy anh không biết ư? Tôi không biết, chúng nó lừa đảo. Hợp đồng tôi ký xong, nó tìm cách làm giả hợp đồng khác rồi dán chữ ký của tôi vào. Tính theo cái hợp đồng giả kia, tôi thực sự đang nợ một khoản khổng lồ mà đưa đi thưa kiện. Mình thấp cổ bé họng, làm gì thưa kiện được. Rồi anh tự tử? Chưa, tôi mới bảo chúng nó để thư tôi tìm cách, vì ở quê còn có một mảnh đất nhỏ của bố mẹ sang tên cho tôi. Tôi mới bảo để tôi đem bán mảnh đất đó rồi trông tiền cho bọn chúng, nhưng rồi không có đủ. Mảnh đất ấy thực ra chỉ giúp tôi trả được gần 70% khoản nợ kia mà thôi. Thế là chúng nó ngày đêm kéo tới để làm phiền, thậm chí còn dọa giết cả nhà nếu như tôi không trả. Tôi còn nhớ đêm hôm ấy chúng nó kéo tới, đập phá đồ đạc xong rồi bỏ đi. Sẵn có chút men ở trong người cho nên tôi quẫn trí. Nói đến đây anh ta ôm mặt khóc rưng rức. Thành ghét thở dài rồi lắc đầu một cái. Thực sự Thành không lạ gì về những vụ dính tới tín dụng đen như thế này, nhưng thực không thể tránh khỏi chạy lòng. Tôi vẫn còn thắc mắc sao anh có thể sử dụng giấy tờ giả mà làm được nhiều việc như vậy. Nào là mua chung cư, vay tiền và sống trong gần ấy năm. Tôi từ nhỏ đã có tính tỉ mỉ và năng khiếu làm giả nhiều thứ. Tôi biết chuyện này là sai trái, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ dùng cái này để làm hại ai. Chỉ là muốn giấy tờ của mình ở thành phố dễ xin việc. Người tình lẻ và nghỉ học giống như tôi, làm gì xin được công việc ổn định nếu như không có hộ khẩu ở thành phố. Nào, bây giờ anh có tâm nguyện gì không? Tôi sẽ giúp anh hoàn thành. Sau đó anh hãy tự nguyện để chúng tôi thu hồn phách của anh lại. Sau đó giúp anh đầu thai. Chuyện cũng đã xảy ra, mong anh đừng luyến tiếc mà hù dọa chọc phá người khác. Anh ta ngước mắt lên nhìn Thành. Cảm ơn cậu, hãy giúp tôi chuyện này. Được, anh nói đi, nếu tôi có thể. Tôi thực ra đã để dành được một khoản gần 100 triệu, định sẽ dùng tiền ấy để trả nợ. Nhưng mà không ngờ dính vào chuyện kia cho nên tôi ém luôn số tiền này. Anh có thể chuyển nó về cho bố mẹ tôi được không? Tôi hay gửi tiền về nhưng mà 2 tháng nay không gửi, chắc ông bà lo lắng. Tôi để cái thẻ ngân hàng đó ở dưới tivi. Anh yên tâm, thẻ ấy là tôi dùng danh tính thật của mình cho nên không bị cảnh sát khóa đâu. Mã số thẻ để rút tiền là 123321. Thành gật đầu, chuyện này đơn giản rồi, còn chuyện gì nữa? Anh ta lắc đầu, tôi chỉ cần vậy thôi. Thành đưa mắt nhìn Ngọc một lúc rồi gật đầu. Rồi, chúng tôi sẽ làm giúp anh 2 chuyện này. Còn bây giờ anh hãy đi theo chúng tôi, anh sẽ được đưa vào một ngôi chùa. Họ sẽ làm lễ cầu siêu cho anh yên tâm. Cái bóng của người đàn ông kia đứng dậy cúi đầu chắp tay lại cảm ơn Thành. Ngọc bây giờ đã chuẩn bị sẵn chiếc hộp nhỏ ở trên tay. Cô mở ra bên trong một chiếc lá bùa. Cô cầm lá bùa lên lâm dâm đọc gì đó trong miệng rồi nói. Anh hãy vào chiếc hộp này, từ giờ nó sẽ là nơi ở của anh. Anh ta gật đầu chắp tay lại rồi biến vào trong chiếc hộp Ngọc cầm ở trên tay. Cô đưa tay đóng chiếc hộp lại, lấy lá bùa dán lên rồi đưa mắt nhìn Thành. Xong rồi, đi thôi. Sáng ngày hôm sau, Thành đem chiếc thẻ của anh cá ra cây ATM. Phải rút ở 3 cây khác nhau Thành mới rút hết chỗ tiền ở trong thẻ. Ngay sau đó Thành và Ngọc về quê của anh. Đường đi đến xã Thành Tâm kia quả thật rất khó khăn. Nó khác hoàn toàn so với trí tưởng tượng của Thành. Mất gần 1 ngày đường thì bọn họ mới chỉ tới được huyện Thành Thành mà thôi. Xuất cái địa chỉ xã Thành Tâm trên bản đồ không hề có. Vất vả lắm Thành mới hỏi được đường đi từ người dân bản địa. Cái khó khăn thứ hai chính là đường đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net